Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vụ, thật sự anh tốt với phụ nữ cũng là chức trách. Tại sao trong lòng lại có ngột ngạt không thoải mái? Tại sao cô lại nhíu mày? Tôi chính là thích nhíu mày, không được sao? Cô ảo não trừng mắt điếc anh một cái. Không được, tôi không thích cô nhíu mày. Nào, cười một cái. Anh cực kỳ đúng lý hợp tình. Há hốc miệng một hồi lâu, Âu Dương Hỉ Nhi không nhịn được sẵn giọng. Người như anh thật sự rất đáng ghét, làm sao lại bá đạo như vậy? Dừng một chút, Hoắc Duyên Lãng cười ha ha. Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn anh chằm chằm, anh có bệnh sao? Bị mắng còn cười đến vui vẻ như vậy. Mặt anh cưng chiều nhéo gương mặt của cô. Làm sao dáng vẻ mắng người của cô cũng mê người như vậy? Cô có thể trực tiếp té xỉu không? Người đàn ông này thật không phải là người bình thường. Cô phải ăn nhiều một chút. Tôi không thích dáng vẻ cô gầy ốm tong teo, dinh dưỡng không đầy đủ. Chuyện anh thích hay không thích đâu có liên quan gì đến tôi. Chưa từng gặp qua người khó hiểu như anh, rõ ràng là người được bao nuôi, thái độ còn kiêu ngạo hơn kim chủ. Bởi vì tôi quan tâm cô. Đầu óc của anh có vấn đề rồi sao? Cô thật sự muốn hung hăng đánh anh một quyền. Người đàn ông này hoàn toàn tự luyến đến mức không có thuốc nào cứu được. Nhưng thật đáng chết. Tại sao bộ dáng đáng ghét như vậy của anh cũng làm tim người ta đập thình thình? Bên môi thoáng hiện lên nụ cười có vẻ đăm chiêu. Anh đưa tay lấy một miếng sushi nhét vào trong miệng, vui vẻ huýt gió. Thời tiết thật tốt, tâm tình thật tốt, cuộc sống có thêm người phụ nữ thích khóc. Thích tức giận này thật tốt. Bỗng nhiên cảm giác dùng mình tràn vào trong lòng. Tại sao cô lại có cảm giác bị người đàn ông này ăn đến gắt gao? Lựa chọn tên ngưu lang tiểu bạch kiểm này làm tình nhân của cô có phải là sai lầm hay không? Cho dù lựa chọn anh có phải là sai lầm hay không, cô hối hận. Hu hu, cô muốn khóc, cô không nên đi dạo chơi ngoại ô ăn cơm dã ngoại cùng Hoắc Duyên Lãng. Từ đó gia hỏa này biến thành kẹo mè rừng không bỏ rơi được. Động một chút là tìm tới cửa, lấy rất nhiều cớ, ăn bữa tối ăn khuya, nhìn cảnh đêm, hóng gió biển. Anh thật sự là tình nhân tốt, nhưng mà cô tuyệt đối không thích cảm giác này. Trong lúc vô tình, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Ngày nào đó khi hợp đồng kết thúc, cô còn có thể trở lại thế giới không có anh sao? Không được, không thể tiếp tục để mặc cho anh tùy ý xâm nhập vào cuộc sống của cô. Giữa bọn họ, quyền chỉ huy ở trên tay của cô. Không có đạo lý kim chủ như cô phải xoay vòng quanh một tình nhân được bao nuôi như anh. Quyết định, hôm nay cô tuyệt sẽ không đi ra ngoài với anh. Cô sẽ không ngồi lên xe của anh. Trời ạ, tại sao cuối cùng cô vẫn bị anh nhét vào trong xe chứ? Anh lại muốn mang tôi đi đâu? Âu Dương Hỉ Nhi oán hận, trừng mắt nhìn Hoắc Duyên Lãng, thần thái sáng láng, mỗi ngày đi sớm về muộn. Cô không giống anh, có thể trữ tinh lực đến tối, sau đó đi nằm sấp khắp nơi. Nhìn xem, cô không nhịn được nữa, đánh ngáp một cái. Tôi dẫn cô đi đến một nơi rất tuyệt. Cô châm chọc trợn trắng cả mắt. Không phải lần nào anh cũng nói sẽ đi đến một nơi rất tuyệt sao? Chỗ này thật sự rất tuyệt, bảo đảm cô liếc mắt một cái liền thích. Ngầm bi thương cười một tiếng, cô không có ý tốt nói. Nếu như mà tôi không có liếc mắt một cái liền thích, làm sao anh có thể bồi thường thời gian cho tôi? Tôi tặng cô một năm miễn phí. Nhịp tim Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên tăng nhanh. Người đàn ông này nói ra những lời nói khiến người ta bối rối làm gì? Anh... Có phải anh quá rảnh rỗi hay không? Anh không biết một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền sao? Quay đầu giống như trêu chọc, nháy mắt một cái với cô. Nháy mắt kia có lực điện siêu lớn, hại cô cơ thể tê tê dại dại, thiếu chút nữa tê liệt. Tiếp theo âm thanh của anh dịu dàng, giống như có thể bấm ra nước. Đối tượng là cô, tôi có rất nhiều thời gian. Nếu như người lái xe là cô, vào lúc này cô đã đụng vào giải phân cách. Ai nói phụ nữ là họa thủy? Theo ý cô, người đàn ông này mới thật sự là họa thủy. Không tự chủ dựa vào cửa xe, cô rất lo lắng, còn chưa đến đích đã bị điện của anh giật chết. Thấy thế, Hoắc Duyên Lãng nhếch môi cười, kế tiếp chuyên tâm lái xe. Tránh dọa hỏng vật nhỏ mê người của anh, còn chưa kịp ăn cô đã làm cho cô chạy trốn. Rất nhanh đã đến đích, khi cô đi xuống chiếc tích góp lâu này của Hoắc Duyên Lãng, cô cũng cảm thấy tình hình không ổn, nhưng lại không muốn biểu hiện quá ngạc nhiên. Giống như cô là cô gái nhỏ chưa từng va chạm xã hội. Cô không nói một câu đi theo anh vào thang máy lên lầu. Dù sao cũng không thể dẫn cô đi bán. Anh có đáng tiền hơn cô. Đây rốt cuộc là nơi nào? Nuốt ngụm nước miếng, Âu Dương Hỷ Nhi không tự chủ mở mắt lớn nhất có thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net